Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 697, nàng ái người nàng sủng. Nam Hy không có trả lời Quý Mặc Sâm nói, híp mắt nhìn hắn, Quý Mặc Sâm nói, là nên ghen tị, Nam Hy bật cười, cái gì kêu là nên, Quý Mặc Sâm, ta đều ăn no, Nam Hy không khống chế được trực tiếp cười ra tiếng âm ni, Quý Mặc Sâm ngữ khí. Ngoài ý muốn nghiêm túc, hôm nay ngươi đều trêu chọc vài người, Nam Hy sao có thể bị hắn như vậy oan uổng, trực tiếp liền kêu oan, con mắt nào của ngươi nhìn xem ta trêu chọc Quý Mặc Sâm, ngươi đi ra ngoài liền trêu hoa ghẹo nguyệt, Nam Hy dở khóc dở cười, đây là bị khen đâu, chính là Quý Mặc Sâm lời này nghe liền cùng nàng đi ra ngoài đều sai rồi, dường như hai người nói chuyện gian, thời gian bất chi bất giác quá khứ. Nghe tới có người tới khi, Nam Hy mới hậu chi hậu giác chính mình cùng Quý Mặc Sâm. Thế nhưng liền ở bên ngoài hành lang chỗ rẽ, nịnh nịu oai oai nửa ngày, tận nói một ít vô ý nghĩa không dinh dưỡng nói, cố tình còn nói đến hai người đều không cảm thấy không thú vị. Rất có không phải nghe được động tĩnh nói, còn có thể tiếp tục như vậy nịu ai đi xuống tiết tấu. Nam Hy thầm nghĩ, khó trách ai tình yêu có thể làm người mù quáng biến ngốc. Nàng hiện tại cùng Quý Mặc Sâm loại này hành vi, còn không phải là thuần túy tiêu hao thời gian một loại sao. Nhưng mà, làm nàng lựa chọn nói, nàng rồi lại không hối hận như vậy. Nam Hy bảo Quý Mặc Sâm buông ra chính mình. Quý Mặc Sâm rũ mắt xem nàng, trong ánh mắt tựa hồ không tiếng động đang nói, không phải nói không sợ hãi sao. Nam Hy nhướng mày, bình tĩnh bất động, mặc kệ là hắn tưởng chơi vẫn là một hay phải chứng minh điểm cái gì. Kia nàng liền bồi hắn nhào một hồi hảo. Quý Mặc Sâm nhấp môi cười. Nam Hy thái độ lấy lòng hắn. Sau đó hắn lôi kéo Nam Hy tay. Một cái xoay người vài bước. Liền lại lần nữa đem người cấp mang ly vị trí. Nam Hy cho rằng hắn là tính toán buông ra nàng. Không nghĩ tới nửa đường một cái tạm dừng. Lại đem nàng kéo đến phía sau cửa. Nam Hy không thể hiểu được nhìn Quý Mặc Sâm ni trước kia không phát hiện hắn như vậy mê chơi. Này lại là chơi nào vừa ra. Quý Mặc Sâm gần sát thân thể của nàng, tay vuốt ve Nam Hy khuôn mặt, đem nàng khuôn mặt chuyển hướng ván cửa khe hở, làm nàng đi xem monster. Nam Hy theo hắn cấp phương hướng nhìn lại, sau đó chính là sửng sốt, ngoài ý muốn thấy được cái người quen. Tuy rằng khoảng cách lần trước cùng Trang Tử Ngâm cáo biệt đến bây giờ đã qua đi hảo một đoạn thời gian, mấu chốt là trong khoảng thời gian này cấp Trang Tử Ngâm mang đến thay đổi tựa hồ rất lớn. Này nguyên lai đại nam hài trưởng thành thành nam nhân bộ dáng. Như cũ là một đầu đen nhánh tóc ngắn. Tu bổ đến so ngày xưa càng lưu loát chút. Tuấn tú lông mày mi hình cũng càng nhiều phân anh khí nghiêm nghị. Một đôi lan tử la sắc đôi mắt là hắn mê người nhất địa phương. Nhìn thẳng phía trước tầm mắt an tĩnh lại trầm ổn. Ở cái này cao gầy nam nhân trên người, cơ hồ nhìn không tới người thiếu niên hơi thở. Hắn khí chất cũng từ thuần triệt trở nên càng như núi khe mát lạnh. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nam Hy trong đầu hiện lên cái này ý niệm mà ni, ngay sau đó lại đánh mất cái này nghi hoặc. Trang Tử Ngâm xuất hiện ở chỗ này cũng không phải quá kỳ quái sự tình. Hắn bản thân chính là cái thiên tài nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia cùng giới giải trí cũng là cùng một nhịp thở chức nghiệp. Nói không chừng cũng là cùng Hắc Mụ Dạ có công tác liên hệ. Tuy rằng Nam Hy ở sâu trong nội tâm còn có cái đáp án, đối phương là vì chính mình, cái này đáp án cũng không phải Nam Hy muốn. Đặc biệt là mới phát sinh cùng Tiếu Ân nửa ngả bài, gợi lên trong trí nhớ cùng mờ mờ tình cảm tranh cãi sự tình. Lúc sau Nam Hy liền càng không nghĩ xử lý cảm tình phương diện vấn đề. Nam Hy đem tầm mắt thu hồi, dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Quý Mặc Sâm ni, hắn làm chính mình xem cái này là làm cái gì. Quý Mặc Sâm đem Nam Hy vòng eo ôm chặt, hai người thân thể hoàn toàn gián sát, mật không thể phân. Bên ngoài Trang Tử Ngâm đi chính là bọn họ con đường này, cùng Trang Tử Ngâm đi cùng một chỗ còn có những người khác, những người đó Nam Hy cũng không nhận thức. Vừa mới cũng không cẩn thận đi xem monster, một đám người càng ngày càng tới gần. Bọn họ nói chuyện thanh cũng tùy theo truyền vào Nam Hy hai người lỗ tai. Angus, ngươi vừa mới ở mặt trên lời nói là có ý tứ gì? Nam Hy nhớ rõ Angus chính là Trang Tử Ngâm tiếng Anh danh. Trang Tử Ngâm thanh âm vẫn là như ngày xưa giống nhau thanh triệt. Chính là ta nói ý tứ, ngươi đứng lại. Lời này một hô lên tới liền biết đối phương là cái bạo tính tình. Hảo xảo bất xảo bọn họ liền đứng ở cái này cửa chỗ rẽ. Nam Hy quay đầu lại đi nhìn mắt, ngoài ý muốn phát hiện cùng Trang Tử Ngâm người nói chuyện. Còn không phải là phía trước cùng nàng nói qua lời nói Enzo ra hai cái nam nhân chung một viên sao. Vừa mới không chú ý xem, hiện tại gần gũi vừa thấy, phát hiện kia hai cái nam nhân đều ở. Như vậy bọn họ nói mặt trên có phải hay không nàng đi qua địa phương. Ngươi đem nói rõ ràng, Enzo ra nam nhân ngăn ở Trang Tử Ngâm trước mặt. Nam Hy góc độ cũng nhìn không tới Trang Tử Ngâm mặt. Trang Tử Ngâm nghiêng người, không tính toán trả lời đối phương lời nói. Tưởng từ hắn bên người đi qua đi, chính là Enzo ra nam nhân lại không tính thả hắn đi. Lại lần nữa ngăn ở hắn trước mặt, lần này phản ứng liền có vẻ cường ngạnh nhiều. Trang Tử Ngâm chiều chung quanh nhìn hai mắt, sau đó đối diện trước người ta nói. Ta nói gì đó, hoặc là muốn làm cái gì. Ta tưởng ta cũng không cần hướng ngươi giải thích, ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Ta cái gì thân phận? Enzo nam nhân không có nói thẳng ra tới, mà là chất vấn Trang Tử Ngâm. Ngươi tính toán phản bội Aya tiểu thư. Lúc này Nam Hy liền tính nhìn không tới Trang Tử Ngâm biểu tình. Nghe thấy hắn thanh âm đều biết hắn hiện tại sắc mặt nhất định thực lãnh. Ta cùng Aya chi gian chưa bao giờ tồn tại phản bội cách nói, nam nhân chào phúng nói. Đừng cho là ta không biết, ngươi vì cái kia mễ thiết ngươi xâm gia tư, sinh nữ. Phản bội Aya tiểu thư, Trang Tử Ngâm đánh gậy hắn lời nói. Tránh ra, nam nhân, ngươi cần thiết vì ngươi lời nói, việc làm ra giải thích. Nam Hy nhìn ra một chút hiện trường. Ngươi, trừ bỏ Trang Tử Ngâm ở ngoài, giống như đều là Enzo ra. Xem Trang Tử Ngâm hiện tại trạng huống còn rất nghẹn khuất. Nam Hy suy nghĩ muốn hay không đi ra ngoài giúp đỡ. Xuất phát từ bằng hữu thân phận, nếu đều thấy được đối phương như vậy bị bạo lực giam cầm, cũng không nên làm bộ không phát hiện mặc kệ. Một bàn tay chặn nàng tầm mắt, sau đó chính là Quý Mặc Xâm gần sát hô hấp. Cái này cảnh tượng có hay không giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn thanh âm thực nhẹ, cũng liền Nam Hy có thể nghe thấy. Nam Hy một chút liền minh bạch hắn ý tứ. Chủ yếu là trước kia trải qua như vậy tương đồng cảnh tượng khi tình huống, rất làm người ấn tượng khắc sâu. Nam Hy không khỏi chiều Quý Mặc Xâm cổ cùng bả vai liên tiếp địa phương nhìn lại. Trước kia nàng cắn xuống dưới dấu vết giống như đã không thấy. Nam nhân khôi phục năng lực quá hảo cũng không phải chuyện tốt. Ngươi muốn đi giúp hắn? Quý Mặc Xâm lại lần nữa thì thầm ni. Nam Hy môi mới vừa mở ra đã bị Quý Mặc Xâm hôn lấy. Hắn hôn vẫn là hôn sâu. Nếu Trang Tử Ngâm bọn họ gần chút nữa một ít nói, không chừng là có thể nghe được chút cái gì thanh âm đi từ Quý Mặc Xâm cái này hành vi. Nam Hy liền biết hắn là ý gì. Thật là, trước kia kêu hắn quý ba tuổi thật là không kêu sai. Hắn hành vi càng ngày càng tính trẻ con tùy hứng. Bất quá, nếu là nàng tán thành ái nhân, như vậy liền từ nàng sùng bái. Hết chương.